Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 208, lấy oán trả ơn. Gặp Tần Tinh Văn khẩn trương như vậy mà kích động hô to. Tất cả mọi người nghi hoặc hướng lấy hắn nhìn sang. Chỉ thấy Tần Tinh Văn mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Một tấm nguyên bản có chút tuấn tú khuôn mặt, lúc này tái nhợt đến đáng sợ. Lam Muội cùng Tử Văn liếc mắt nhìn nhau. Nhất Tề đi tới, Lam Muội nói: "Văn ca, người đây là làm sao?" Lúc này, Trình Thanh Hàn ôm thủ tịch đại đệ tử thi thể cũng thẳng tắp thân thể. Nghi hoặc mà đối Tần Tinh Văn nói: "Tại sao muốn chờ một chút?" Tần Tinh Văn chỉ Trình Thanh Hàn, tay phải che lấp chính mình mặt mũi nói: "Không kịp, người đã ôm lấy nàng." Mộ Hàm Hương trên gương mặt tươi cười mơ hồ có chút tức giận nói: "Phu quân ta cũng không phải làm chuyện gì xấu. Cái này Hải Thần Cung có gặp như vậy, xác thực để cho người ta đồng tình. Hơn nữa, các ngươi có chỗ không biết, cái này thủ tịch đại đệ tử còn có cùng ta phu quân một dạng tình cảnh. Hai người đều bị người không biết lúc nào khắc họa Cửu Long tỏa hồn trận loại này độc ác trận pháp. Phu quân ta cũng không phải nói Thanh Hàn huynh nhân phẩm có chuyện, mà là được rồi, đây đều là ta sai." Tần Tinh Văn rời đi tay phải, liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, trong ánh mắt xuất hiện một cây ngân châm, cực nhanh xoay tròn, đồng thời, hắn năm ngón tay trái càng không ngừng câu động đứng lên. Hắn cái trán, mồ hôi lạnh lần nữa rậm rạp, hồi lâu, mồm mép đánh run run. Một bên Tử Văn cùng Lam Muội thấy thế, nhao nhao kéo xuống Tần Tinh Văn nói: "Khác biệt thôi đi, Văn ca." Tần Tinh Văn phảng phất cực kỳ uể oải giống như gật đầu. Thanh âm khàn khàn nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Làm việc tốt cũng không nhất định sẽ nhận được hảo báo. Trước đó chúng ta nhìn lấy cái này Hải Thần Cung một màn ảo cảnh. Ta nghĩ đại khái là phía trên ngọn núi này tồn tại một loại tên là hồi âm thạch tảng đá. Hồi âm thạch có thể trong lúc lơ đãng ghi lại bốn phía bộ phận tình hình, sau đó lấy một loại khác hình tượng dưới hình thức tới. Chúng ta chứng kiến hình tượng, đại khái chính là một số ít nó ghi lại về Hải Thần Cung hủy diệt trước sau sự tình. Nếu như lại đi địa phương khác tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được hắn về Hải Thần Cung sự tình." Trình Thanh Hàn khó hiểu nói: "Cho nên, cái này cùng ngươi khẩn trương như vậy kích động có liên quan gì? Với ngươi có sai lầm hay không có liên quan gì? Vừa rồi mọi người chúng ta đều thấy thủ tịch đại đệ tử thê thảm tao ngộ, đều rất đồng tình, bao quát ta, cho nên, không có đối với nàng tiến hành đơn giản dự đoán." Tần Tinh Văn lau khô mồ hôi lạnh trên trán, đắng chát mà đối Trình Thanh Hàn đạo: "Ngươi chuẩn bị ôm lấy nàng thời điểm, ta mới nhớ, kiểm tra một chút, dĩ nhiên là khó bề phân biệt chi tướng." "Khó bề phân biệt chi tướng?" Tử Văn hiếu kỳ nói. "Văn ca, cái này là ý gì?" Tần Tinh Văn nói: "Chính là lành giữ khó dò, thị phi khó gảy ý tứ." Nói, Tần Tinh Văn phức tạp liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn trong lòng thủ tịch đại đệ tử thi thể. Đối Trình Thanh Hàn nói: "Thanh Hàn huynh, cái này thủ tịch đại đệ tử thật là Hải Thần Cung người. Tất nhiên tinh thông trị liệu chi thuật, nói vậy cũng tinh thông hạ độc hoặc là thủ đoạn ẩn giấu giết người. Ngươi kiểm tra hạ ngươi bên trong kinh mạch có hay không khác thường hình. Nếu như không có, tốt nhất, xem như là ta lòng tiểu nhân. Nếu có, vậy thì..." Nghe Tần Tinh Văn vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn cau mày liếc mắt nhìn trong lòng thủ tịch đại đệ tử thi thể. Tần Tinh Văn lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Quái tượng không rõ, nói cách khác cái này thủ tịch đại đệ tử trước khi chết đối với mình thi thể tái máy tay chân. Nghĩ nàng kinh lịch Cửu Long tỏa hồn trận còn có thể không chết. Có thể thấy được nàng năng lực khủng bố. Loại cảnh giới này cao thủ, tùy tiện nhúc nhích tay chân, chính hắn một chỉ có hạ cấp đạo tông tu vi người, nói không chừng cũng sẽ đẫm máu mà chết. Nếu quả thật là dạng này, Trình Thanh Hàn buông xuống thủ tịch đại đệ tử thi thể, nhường mọi người đi xa một ít, thở dài trong lòng một hơi thở. Trình Thanh Hàn phức tạp nhìn lấy thủ tịch đại đệ tử thi thể, Cái này cùng tự có tương đồng, tao ngộ nữ nhân. Dụng tâm cũng là độc ác đáng sợ. Cũng không biết chính mình có hay không cơ hội ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hơi hơi rúc. Nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn ngồi xếp bằng xuống dưới. Vẫn không nhúc nhích. Chưa bao giờ có như thế một khắc. Nàng sợ hãi Trình Thanh Hàn lại đột nhiên từ trước người của nàng tiêu thất. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Trình Thanh Hàn thân thể vẫn không nhúc nhích. Một cái hô hấp thời gian. Nửa nén hương thời gian. Một nén nhang thời gian. Trình Thanh Hàn bên ngoài thân thể bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Nhưng mà, theo lấy lồng ánh sáng màu vàng phát sinh hào quang óng ánh. Một chút hào quang màu lam đậm giống như đom đóm đồng dạng từ Trình Thanh Hàn trong thân thể tung. Bay đi ra, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dĩ nhiên đem Trình Thanh Hàn kim sắc chuông cháo hoàn toàn bao trùm ở. Cái này, đây rốt cuộc là... Cô gia linh khí nhan sắc không phải như vậy. Không biết là thật hay giả. Đồn đãi đến đạo thánh cảnh giới. Nếu như chuẩn bị làm. Có thể đối người khác tiến hành một lần đoạt xá. Cũng chính là nguyên hồn mạnh mẽ rót vào người khác trong thân thể. Cũng khống chế thân thể người khác. Tần Tinh Văn trong miệng lầm bầm. Lôi kéo Lam Muội cùng Tử Văn chậm rãi triệt thoái phía sau. Nói. Tất cả mọi người lui lại một ít. Lần này thực sự là ta sai lầm, cũng không biết có thể hay không mời được Tạ Khánh tiền bối tới chu diệt vị này thủ tịch đại đệ tử. Nguyên hồn, từ Thanh Hàn huynh trong thân thể đưa nàng bước ra, lam sắc chuông cháo rất nhanh thu liễm, lộ ra người bên trong tới. Sau một khắc, mọi người con ngươi hơi hơi rúc, chỉ thấy lúc trước còn ngồi xếp bằng Trình Thanh Hàn, lúc này cái nào còn có bóng người. Rõ ràng là ảo cảnh bên trong cái mới nhìn qua kia đẹp đến giống như tiên tử trong tranh đồng dạng. Thủ tịch đại đệ tử. Lúc này, thủ tịch đại đệ tử nhắm chặt hai mắt. Bốn phía tản ra nồng nặc hơi thở lạnh như băng. Mọi người từng cái sắc mặt ảm đạm. Chương ba vội vã địa. Mà, nhằm phía Tần Tinh Văn phía sau. Chỉ có Linh Khê cùng Mộ Hàm Hương vẫn đứng tại chỗ. Không biết ta ngủ say bao lâu. Chuyện cũ như mộng, tất cả rõ mồn một trước mắt, một tiếng ôn nhu tiếng thở dài yếu ớt vang lên, chỉ thấy thủ tịch đại đệ tử từ từ mở mắt, nhìn lấy trước người cách đó không xa Linh Khê, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng nói, Hải Thần Cung đệ tử, Hải Thần Cung còn có người còn sống, Linh Khê trong mắt đẹp hiện lên không gì sánh được vẻ hoảng sợ nói, ngươi tuyệt đối không phải Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử. Hải thần thị nữ kinh, thảo luận qua, hải thần thị nữ, nhất định sẽ nắm lấy một viên hành y tế thế, quên mình vì người lòng từ bi nghi ngờ, thay thế hải thần đem yêu hiến cho thế giới. Ngươi vậy mà lại bả đồng tình ngươi cô ra cho đoạt xá. Ngươi là ma, Linh Khê thét lên, bên ngoài thân thể một mực tại trưởng thành lấy thanh đằng hư ảnh đột nhiên hướng phía thủ tịch đại. Đệ tử đánh giết đi lên. Thủ tịch đại đệ tử ngón trỏ phải nhẹ nhàng bắn ra. Trên mặt hiển hiện một tia oán hận nói. Ta chỉ là mượn dùng thân thể hắn. Chỉ cần tìm được Bắc Minh Vương. Giết hắn. Vì ta Hải Thần Cung báo thù. Vì ta muội muội báo thù. Ta tự sẽ trả lại hắn thân thể. Linh Khê nói không sai. Người thật chính là ma. Người đã không phải là Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử. Lại quang minh chính đại lấy cớ. Người cũng vô pháp che lấp người đã đoạt xá người khác thân thể sự thực. Vì mình mục, không tiếc hy sinh hắn tánh mạng người. E vẫn là trợ giúp người. Hải thần lời nói. Ta tin tưởng nhất định sẽ không như thế làm. Tần Tinh Văn mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Nơi đây phải dùng tới ngươi xen mồm. Thủ tịch đại đệ tử đứng lên. Hướng phía Tần Tinh Văn đi tới. Một cổ cường hãn cực kỳ khí thế hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra. Cách nàng gần nhất Linh Khê trước quỳ trên mặt đất. Toàn thân lạnh run. Ma nữ. Đưa ta phu quân. Đột nhiên. Một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương trên mặt âm lãnh phải hơn đóng thành băng. Hai tay cầm ngân thương. Một thương hướng phía thủ tịch đại đệ tử đã đâm đi. 49 cái thương long hư ảnh ùn ùn kéo đến đồng dạng hướng thủ tịch đại đệ tử đánh giết tới. Thủ tịch đại đệ tử quay đầu, liếc mắt lãnh đạm mà nhìn xem Mộ Hàm Hương, tay phải theo tay vung lên, một điểm hồng mang trong nháy mắt xuyên thủng 49 cái thương long hư ảnh. Không có bất kỳ khí thế kinh người, không ai bất luận cái gì chấn nhiếp nhân tâm tràng diện. Lặng yên không một tiếng động, 49 cái thương long hư ảnh cứ như vậy tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.